Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. So sánh lực, Tô Dật Dương, Vân Văn Bân, hai người từng người dưới báo danh tự, mỉm cười nắm ra tay, Vân Văn Bân cái đầu không lùn, nhìn lên tới cùng Tô Dật Dương cao không sai biệt cho lắm. Nhưng mà nghiêm khắc nói, vẫn là Tô Dật Dương sơ lược cao một chút. Hai người tay cầm cùng một chỗ. Mấy giây sau, Tô Dật Dương muốn đem tay rút ra. Nhưng mà ai ngờ, Vân Văn Bân tay lại tựa như kìm sắt giống nhau. Cầm thật chặt tay hắn. Không nhường tay hắn đánh trở về. Mà còn tại chậm rãi tăng sức mạnh. Tô Dật Dương lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Trên mặt nụ cười không thay đổi. Tay phải cũng tùy theo dần dần thêm chút ít lực. Hai người bảo trì nắm tay dáng dấp, cũng không nói chuyện, liền như vậy trực sững sờ mà đứng ở cửa. Vân Uyển Nghi đem áo khoác cởi ra, treo ở vạt áo sau, xoay người nhìn lại, thấy Tô Dật Dương cùng Vân Văn Bân vẫn còn nắm tay. Trên mặt vẻ nghi hoặc chớp mắt tức thì, lập tức lộ ra quét một cái quái dị biểu tình. Trong phòng rất im lặng, Tô Dật Dương trên mặt mỉm cười không thay đổi, cả người rất là bình tĩnh thong dong, nhưng mà Vân Văn Bân biểu tình cũng có chút không tự nhiên. Sắc mặt có chút đỏ lên, cánh tay phải rất nhỏ run rẩy. Nhìn thấy Vân Văn Bân sắc mặt liên tiếp biến hóa, Vân Uyển Nghi đáy mắt lộ ra quét một cái nụ cười. Thậm chí trên mặt đều có chút không nín được cười. Đại ca của mình, ỷ vào sớm mấy năm tại binh sĩ đợi qua, thân cao lực lớn, chung quy ưa thích cùng người khác nắm tay so sánh lực. Hiện giờ đụng với Tô Dật Dương, xem như đá trúng thiết bản. Bình thường ở nhà, Tô Dật Dương luyện tập chống đẩy hít đất lúc, dù cho nàng ngồi ở Tô Dật Dương trên lưng, Tô Dật Dương một hơi làm 100-200 cái đều dễ dàng. Nàng đại ca so sánh với tới, không thể nghi ngờ thua kém hơn rất nhiều. Rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, Tô Dật Dương trên tay khí lực dần dần tăng lên. Vân Văn Bân rốt cuộc nhịn không được. Nhưng mà ở nơi này cái trong chớp mắt, Tô Dật Dương đột nhiên triệt hồi khí lực. Buông tay ra, Bân ca, mau vào bên trong ngồi đi. Tô Dật Dương tựa như điềm nhiên như không có việc gì nói. Vân Văn Bân biết đây là Tô Dật Dương đang cho hắn hạ bậc thang. Vội ho một tiếng, thoáng có chút mặt đỏ gật gật đầu, rời bước ngồi ở trước bàn. Hắc hắc, nhường ngươi chung quy ưa thích cùng người khác nắm tay phân cao thấp. Hôm nay đụng với thiết bản đi. Vân Uyển Nghi cười hì hì nói, mảy may chưa cho Vân Văn Bân lưu lại mặt mũi. Trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo. Vân Văn Bân sắc mặt tối sầm, vốn định ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua, kết quả lại bị Vân Uyển Nghi trực tiếp nói ra, lúc này có chút lúng túng, ta cái này không phải giúp ngươi đem đóng nha, nếu như khí lực không có ta lớn, sau này như thế nào bảo hộ ngươi? Vân Văn Bân trừng mắt nói, cho nên đâu này, kết quả ngươi thỏa mãn đi. Vân Uyển Nghi cười hỏi. Vân Văn Bân đối với Tô Dật Dương duỗi ra cái ngón tay cái. Tự đáy lòng tán dương. Chân hán tử. Thấy được đại ca của mình bộ dáng này. Vân Uyển Nghi phốc phốc một cái vui lên tiếng. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi vui không thể chi tiêu. Vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái. Nụ cười thu liễm chút ít. Một màn này bị Vân Văn Bân nhìn ở trong mắt. Thoáng có chút cảm khái, có thể nhường nhà bọn họ tiểu công chúa như vậy nghe lời. Trừ bọn họ ra ra, vẫn thật là không có người nào có thể làm được. Bân ca, ngươi xem một chút thực đơn, nghĩ ăn chút gì? Tô Dật Dương đem một tờ thực đơn đưa cho Vân Văn Bân. Rất khách khí hỏi, Vân Văn Bân phất phất tay, sang sảng mà cười nói, Tô lão đệ ngươi điểm liền có thể. Bởi vì cái gọi là khách theo chủ liền nha. Ngươi chút gì đó, ta liền ăn cái gì. Ta không có gì ăn kiêng. ngươi xem tới là được. Tô Dật Dương thấy thế, cười cười, cũng không có lại cùng Vân Vân Bân chối từ. Dựa theo Quách Hạo Lương hôm qua đề cử cho hắn thực đơn điểm một phần. Điểm hết đồ ăn sau, Khổng Phủ làm đồ ăn tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn hơn 10 phút. 8 đạo đồ ăn được bưng lên bàn ăn, giấm đường cá chép, hành tây bạo hải sâm, bông sen gà phiến, cửu chuyển đại tràng, những cái này đều là lỗ thái trung kinh điển món ăn nổi tiếng. Trừ đó ra, còn có Khổng Phủ cực kỳ đặc sắc thần tiên con vịt, đai lưng Ngọc Hà Nhi, cái này hai món ăn. Mỗi đạo đồ ăn chế tác nhìn lên tới đều cực kỳ tinh mỹ. Mùi thơm xông vào mũi, vẻn vẹn theo sắc hương phía trên, liền khiến người muốn ăn sạch sẽ. Đang đợi lúc mang thức ăn lên hơn 10 phút bên trong, có Mây Uyển Nghi ở chính giữa điều hòa, Tô Dật Dương cùng Vân Vân Bân hai người dần dần quen thuộc lên. Bân ca, nghe Uyển Nhi nói ngươi thích ăn lỗ thái, cho nên ta liền đem bữa tối thiết lập tại nơi này. Nhà này nhà hàng chủ bếp, nghe nói là lỗ thái trung Khổng Phủ lưu phái truyền nhân. Ngươi nếm thử nhìn, phải chăng cùng miệng ngươi vị? Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Theo bắt đầu nhìn thấy Vân Vân Bân, Tô Dật Dương liền là một mực bảo trì không kiêu ngạo, không xiểm nịnh thái độ. Không kiêu căng, cũng không nhún nhường dễ bảo. Trên người thủy chung bảo trì một cỗ dâng trào tinh thần phấn chấn cùng tự tin. Khả năng Vân Uyển Nghi gia đình bối cảnh rất hùng hậu. Lấy trước mắt hắn, hơi có chút treo cành cây cao hiềm nghi, nhưng hắn cũng không tự ti. Hắn có tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình hai tay, sáng tạo ra một cái khổng lồ thương nghiệp vương triều, lấy đầy đủ ưu tú thành tích, tới xứng đôi Vân Uyển Nghi, mà Vân Vân Bân, theo vừa bắt đầu vào cửa, liền một mực đang quan sát Tô Dật Dương. Nguyên bản hắn cho rằng Tô Dật Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh khí chất là giả bộ tới. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện cũng không phải Tô Dật Dương trang, mà đây là Tô Dật Dương ban đầu khí chất. Lúc này nhường hắn được ngoài ý muốn, nội tâm bên trong đối Tô Dật Dương vừa cao liếc mắt nhìn. Tô lão đệ có tâm, kỳ thật ta thường xuyên nghe Uyển Nghi cùng ta nói đâu đâu. Nói ngươi nấu cơm đặc biệt ăn ngon, nếu không phải sợ phiền toái, ta đều muốn hôm nay đi nhà các ngươi, nếm thử ngươi tay nghề nha. Vân Vân Bân cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khẽ cáu một tiếng, thoáng có chút không có ý tứ. Tô Dật Dương nhìn mắt có chút ngây thơ Vân Uyển Nghi, khẽ cười nói, là ai chung quy nói ta làm đồ ăn không thể ăn. Yêu cầu đề cao, như thế nào ở sau lưng ngược lại khen lên ta tới đâu này. Nghe được Tô Dật Dương trêu chọc, Vân Uyển Nghi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt hắn. Úp úp mở mở nói, ngươi đừng kiêu ngạo, ta chỉ là nghĩ tại đại ca phía trước cho ngươi soát điểm hào cảm độ mà thôi. Nhìn xem cãi nhau hai người, Vân Vân Bân trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Ba người một bên trò chuyện việc nhà, vừa ăn đồ ăn, không thể không nói, Quách Hạo Lương đề cử nhà này nhà hàng, mùi vị thật sự là phi thường bổng, rất được lỗ thái tinh túy, mỗi một đạo đồ ăn đều duy nhất đủ đặc sắc. Tô lão đệ, kỳ thật nửa tháng trước ta liền nghĩ đến xem nhìn ngươi, hành trình ta đều bị trợ lý giúp ta an bài tốt. Nhưng mà về sau Uyển Nghi tại trên mạng bị chửi, ta để cho ta trợ lý đem hành trình hủy bỏ. Ngươi biết tại sao không? Vân Vân Bân để đũa xuống, lau lau miệng, phối hợp nói qua, ta liền nghĩ nhìn xem, ngươi có thể hay không gánh chịu lên một người nam nhân trách nhiệm. Có thể hay không đem Uyển Nghi bảo vệ tốt? Rốt cuộc Uyển Nghi là ta thân muội muội, là chúng ta toàn bộ Vân gia hòn ngọc quý trên tay. Từ nhỏ chúng ta lại không có để cho nàng chịu đến qua mảy may ủy khuất. Lúc ấy ta hạ quyết tâm, vâng, nếu như ngươi không thể bảo vệ tốt Huyền Nghi, cho dù là Uyển Nghi trách ta, hận ta, ta cũng phải đem ngươi theo bên người nàng đuổi đi. Vân Vân Bân nói rất tự nhiên, sắc mặt thẳng thắn thành khẩn. Vân Uyển Nghi nghe được Vân Vân Bân nói, trong mắt toát ra một chút cảm động, mà Tô Dật Dương chính là im lặng. Hắn có thể hiểu được Vân Vân Bân ý nghĩ, nếu như đặt mình trong chỗ mặt đất, tin tưởng hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Bất quá kết cục cuối cùng làm ta thật bất ngờ, làm ta lau mắt mà nhìn, ta thật không nghĩ tới, từ trước đến nay hòa hòa khí khí ngươi, vậy mà có thể làm ác như vậy, đây là ta theo vừa bắt đầu không có dự liệu được. Vân Vân Bân có chút cảm khái nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.